Bí thư tỉnh ủy, quyển 4, góc truyện audio.com, đắn đo mãi, cuối cùng bao quyết định đưa bản dự thảo về quản lý lao động trong các hợp tác xã nông nghiệp của tỉnh ủy Phước Vĩnh cho ông Sắc và ông Ẩn đề nghiên cứu, trong khi chờ ông Ẩn và ông Sắc đọc xong và trao đổi với nhau. Bao mở cuốn sổ xem lại những ghi chép từng ý, từng lời mà bao sẽ nói về bản dự thảo này. Theo tôi, đây là một tư duy mới mẻ mà nhiệm vụ của chúng ta cần quan tâm nghiên cứu chứ không nên vội vã phủ nhận. Ông Sắc nhận xét sau khi đọc xong, bao không để ý thái độ của ông Sắc, nói tiếp, điều lệ hợp tác xã nông nghiệp cũng đã chỉ rõ ba nguyên tắc. Tự nguyện, có lợi, quản lý dân chủ và phương châm, tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội. Được quán triệt và tích cực thực hiện trong các hợp tác xã và bà con xã viên. Vì thế khoán sản xuất cho hộ thực chất là trở lại cách làm ăn cá thể. Nó phá vỡ nội dung của phong trào hợp tác hóa nông nghiệp. Làm cho hợp tác chỉ còn là hình thức, nó không những sai lầm về phương pháp quản lý mà còn trái với đường lối hợp tác hóa nông nghiệp của Đảng và Nhà nước. Đây là một biến tướng mang màu sắc của chủ nghĩa xét lại hiện đại. Đòi xét lại đường lối xã hội chủ nghĩa của đảng ta. Ông Sắc cười mỉa, mấy ông mấy bà nông dân suốt ngày cắm mũi ngoài đồng ruộng làm gì biết chủ nghĩa này chủ nghĩa kia mà đòi xét đi với xét lại. Tâm trạng ông Ẩn bỗng nhiên rối bời. Nhiều năm ngồi ở cương vị lãnh đạo mọi nếp suy nghĩ gần như xuôi theo một chiều. Họp bàn định ra kế hoạch cho công nghiệp, nông nghiệp, thương nghiệp chỉ tiêu hàng năm phải đạt được bao nhiêu sản lượng. Sản phẩm rồi giao cho các bộ, các ngành đốc thúc hoàn thành cho được kế hoạch đã được giao. Vượt mức thì liên hoan, khen thưởng rầm rầm rộ rộ, không hoàn thành kế hoạch thì khiển trách, phê bình rút kinh nghiệm. Hầu như công việc chỉ diễn ra trên giấy tờ, đồng ruộng ra sao, nhà máy ra sao, thị trường thương nghiệp ra sao cũng được thể hiện bằng các bản báo cáo. Mà các bản báo cáo tính trung thực của nó chỉ đạt được một nửa. Phần còn lại là báo cáo láo, báo cáo để lấy thành tích, ngành nào cũng vượt mức kế hoạch, đời sống nhân dân được nâng lên một bước đáng kể, trong khi đó thì người dân thiếu đủ thứ, từ hạt gạo cho đến cái kim, sợi chỉ, giờ đây đọc bản dự thảo về quản lý lao động của tỉnh ủy Phước Vĩnh ông thấy vỡ ra nhiều điều. Cái đúng, cái sai không thể chỉ nhìn lướt qua mà đoán định được. Lấy lại sự ổn định trong lòng. Ông Ẩn nói, tôi thấy chúng ta tự nhiên đi phê phán nặng nề về một bản dự thảo thuộc nội bộ của một tỉnh là không nên. Hơn nữa bản dự thảo này có nhiều điểm cần được suy nghĩ một cách nghiêm chỉnh. Bao thấy ông Ẩn và ông Sắc có ý chần chừ nên nhấn thêm. Tôi đề nghị anh Ẩn phải báo cáo kịp thời về bản dự thảo này để ban bí thư nắm được và có biện pháp ngăn chặn. Ông Ẩn nhớ lại những gì mà ông đã nhìn thấy được những lần đi xuống các hợp tác xã gần đây nên đáp lại lời đề nghị của bao. Việc này chúng ta phải hết sức thận trọng. Một hiện tượng mới vừa nảy sinh có thể có mặt nào đó chưa hoàn chỉnh. Nếu chúng ta quá chú ý đến mặt không hoàn chỉnh đó mà phủ nhận tất cả thì có khi còn sai lầm hơn là mặt không hoàn chỉnh của cái mới. Chúng ta cũng cần đề phòng cách nhìn sự vật phát triển theo một chiều thuận. Nhìn mãi thành quen, đến khi gặp phải cái nghịch là không chịu được. Ngay như tôi, khi thấy hợp tác xã Hồng Vân ở Vĩnh Hòa chia đất cho nông dân làm vụ sen canh, trả ao cá về cho hộ xã viên nuôi khoán cho hợp tác và bán một số công cụ cho hộ cá thể. Tôi lo lắng thật sự, cứ nghĩ như vậy là hợp tác xã đã tan rã, nhưng khi bình tĩnh trở lại mới hay những việc làm đó hoàn toàn có lợi cho cả nông dân lẫn tập thể. Bản dự thảo về quản lý lao động của tỉnh ủy Phước Vĩnh có nhiều điểm mới. Phải nói là rất mới. Không tìm hiểu kỹ đã vội vàng báo cáo với ban bí thư. Tôi e rằng sẽ để lại những hối tiếc cho chúng ta sau này. Ông Sắc đồng tình, tôi thấy ý kiến của anh Ẩn rất chuẩn xác. Bản dự thảo này đã đặt ra những vấn đề hết sức cơ bản có thể làm chuyển biến lối làm ăn lỏng lẻo. Trì trệ của các hợp tác xã nông nghiệp hiện nay, nếu thấy cái mới mang yếu tố tích cực thì phải ủng hộ. Bao thấy thất vọng khi không đạt được mục đích nhưng vẫn nói thêm. có lẽ cách nhìn nhận về bản dự thảo giữa tôi và hai anh không có chỗ giống nhau. Dù vậy tôi đề nghị anh Ẩn vẫn nên báo cáo với ban bí thư. Nếu chẳng may bản dự thảo này đến tay các đồng chí trong ban bí thư, chúng ta sẽ mang tội biết mà không báo cáo. Ông Ẩn thấy khó chịu nên nói dứt khoát, tôi sẽ chịu trách nhiệm về việc này. Thế thôi, không nói gì thêm chuyện này nữa nhé. Bao Trương Hửng cầm lấy bản dự thảo và cuốn sổ đi ra khỏi phòng họp. Quên cả chào ông Ẩn và ông Sắc, ông Ẩn nhìn theo Bao lắc đầu thở dài. Cách Trương,